Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chồng nước mắt và nói: Tôi sợ quá ông, nó không tha cho tôi, nó muốn giết tôi. Tùng càng nghe càng cảm thấy lạ lẫm. Thế rồi cậu ta vỗ về Mai và hỏi: Bình tĩnh lại đi, nói tôi nghe xem có cái chuyện gì. Mai vẫn ôm chặt lấy Tùng mà khóc lóc nói: Tôi đâu có muốn làm như vậy, tôi không có cố ý mà. Mai càng nói Tùng càng không hiểu, thế nhưng cậu vẫn cố dỗ dành cô ta. Tùng ôm Mai vào lòng vỗ về. Bất ngờ mắt của Tùng nhìn ra phía xa, nơi bóng tối bao trùm lấy khu rừng kia. Tùng vô cùng kinh hãi, lông gà của cậu dựng đứng lên khi mà cậu nhìn thấy có rất nhiều đốm đỏ. Chúng đi từng cặp, nhưng nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn về phía cậu ta vậy. Tùng ôm lấy Mai vào lòng dỗ dành, thế nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi đám đốm đỏ từ phía xa, tựa như những cặp mắt kia. Thế rằng nếu cứ ở ngoài này thì có vẻ không an toàn. Nghĩ đến đây, Tùng mới nói với Mai: Tôi nghĩ là mình ở đây không có ổn đâu, đi vào trong nhà đi bà. Mai còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Tùng kéo đứng dậy và lôi vào trong căn biệt thự. Tùng khóa cửa lại, sau đó cậu ta nhìn qua cửa sổ, hướng về phía mảnh rừng tối tăm kia. Vẫn là những cặp mắt đó đang chập chờn nhìn về hướng Tùng. Mai thấy điệu bộ kỳ quặc của Tùng, như là ngó nghiêng gì đó ngoài cửa sổ, cô tiến tới rồi hỏi: Tùng, ông nhìn cái gì vậy? Tùng quay ra nói với Mai: Bà có nhìn thấy những đốm đỏ phía xa như những con mắt ở phía rừng kia không? Vừa nói Tùng vừa chỉ tay. Mai tiến tới nhìn theo, nhưng cô quay qua và nói: Làm gì có cái gì? Tùng nghe câu nói đó của Mai thì vô cùng ngơ ngác. Cậu nhìn về phía bìa rừng, rõ ràng là mấy đốm mắt đo đỏ vẫn lù lù ngay kia, mà tại sao Mai lại không nhìn thấy? Nghĩ đến đây, Tùng lại lầm tưởng rằng mình bị hoa mắt. Thế rồi cậu ta quay sang và bảo Mai: Thôi đi ngủ đi bà, cũng muộn rồi đấy. Ngay khi Tùng vừa quay lưng đi để tính lên buồng của mình thì Mai lại ôm chặt lấy cậu ta từ phía đằng sau. Mai siết chặt tay khiến cho cặp người của cô áp vào trong lưng của Tùng. Tùng có vẻ hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Tiếng của Mai ướt ẻo nói: Tùng lên ngủ với Mai đi, Mai sợ lắm. Tùng đứng đó như chết lặng người đi. Cậu ta bắt đầu đỏ mặt tía tai. Tùng ngại ngùng nói: Thôi bà lớn rồi, có phải con nít nữa đâu. Mai vẫn ôm chặt lấy Tùng, giọng nũng nịu nói: Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi không có ngủ được đâu. Tùng khẽ thở dài. Thế rồi cậu ta nói: Thôi được rồi, tôi sẽ ở bên bà cho đến khi bà ngủ say được chưa. Mai gật đầu đồng ý. Thế rồi Mai đưa Tùng lên phòng của mình. Vào đến phòng, Mai lên giường đắp chăn, còn Tùng thì ngồi ở ghế tựa. Mai nhìn Tùng và nói: Lên đây đi ông. Tùng lắc đầu đáp: Bà cứ ngủ đi, tôi ngồi đây cũng được. Mặc cho Mai dụ dỗ như thế nào thì Tùng cũng nhất quyết không chịu lên. Bực mình quá, Mai đành tắt đèn và chùm chăn kín đầu, bỏ mặc Tùng ngồi ở ghế mà nhìn cô đang nằm trên giường. Chỉ mấy phút sau, Mai đã chìm vào trong giấc ngủ, còn Tùng vẫn đang ngồi ở ghế trằn trọc không tài nào có thể ngủ được. Mai đang ngủ ngon lành thì bỗng cũng có cảm giác như bị mấy miếng sắt lạnh toát áp vào da mình. Mai mở mắt tỉnh giấc thì thấy rằng cô đang nằm trong một chiếc giường sắt lạnh toát như trong bệnh viện vậy. Trên người của cô là một chiếc áo bệnh nhân mỏng màu xanh che thân. Mai còn đang ngạc nhiên lắm thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Hai hộ lý nam mặc đồ trắng toát, mặt đeo khẩu trang và đội mũ trắng che kín mặt, tiến tới đẩy giường của cô đi. Mai cố dây dụa và gào thét: Các người làm cái gì vậy, thả tôi ra. Hai nam hộ lý này không nói năng gì, vẫn đẩy giường của Mai đi vào trong một căn phòng khác. Cánh cửa vừa bật mở, Mai dùng mình dựng tóc gáy khi nhìn thấy một chiếc bàn con với vô số dụng cụ bằng sắt để trên bàn. Hai nam hộ lý này để giường của Mai cho ngay ngắn. Sau đó một nữ bác sĩ tiến vào cũng bịt mặt kín. Bà ta đứng đó nhìn Mai với một ánh mắt đầy ghê sợ. Mai nhìn bà ta run rẩy rồi hỏi: Bà định làm gì tôi? Nữ bác sĩ này ra hiệu cho hai nam hộ lý. Tức thì hai người này cúi người khóa bốn chân giường lại, như để cho cái giường cố định không di chuyển được. Thế rồi hai nam hộ lý, mỗi người một bên, bắt đầu banh chân của Mai ra. Nữ bác sĩ kia thì quay qua chiếc bàn nhỏ với vô số dụng cụ. Bà ta bắt đầu lấy ra hai que sắt nhỏ với kiểu dáng kỳ quái. Mai như nhận ra ý đồ của bà ta, cô gào lên: Không, dừng tay lại, bà xin bà đừng làm như vậy. Mặc kệ cho Mai gào thét, vì nữ bác sĩ này một tay cầm chiếc que sắt nhỏ bắt đầu chọc thẳng vào âm đạo của Mai. Cái que sắt tựa như một thanh đá, Hơi lạnh của nó lan tỏa khiến cho Mai phải rùng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net